Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 238, góc truyện audio.com. Editor, mấy động tác này thật sự là quá ái muội, nhìn ánh mắt Mục Diệp Thần giống như muốn lột sạch cô tại chỗ, liền biết anh ta hiểu. Xây Lạc Thần Hy run run một chút, vội vàng nói. Cái kia, tôi đã nếm qua, thật sự ăn ngon, lần sau mua một khối cho anh ăn, tôi đi trước. Cần gì chờ lần sau? Cánh tay Mục Diệp Thần đột nhiên buộc chặt chặt chẽ khóa lại eo thon của cô, cúi đầu, hô hấp nóng bỏng thổi quét ở cần cổ cô. Nơi này, không phải còn có sao? Vừa dứt lời, Lạc Thần Hy liền cảm thấy trên cổ nóng lên, trong đầu lập tức ong một tiếng. Mục Diệp Thần đang liếm cổ cô, không chỉ liếm hơn nữa, hàm răng anh ta còn nhẹ nhàng cắn ở trên da thịt yếu ớt của cô, làm cô cảm giác chính mình thật sự thành một con tiểu bạch thỏ gần chết. Lạc Thần Hy cảm giác chân của mình đều mềm, đôi tay vô lực ấn ở ngực anh ta, muốn đẩy anh ta ra. Mục Diệp Thần, anh buông tôi ra. Mục Diệp Thần không có buông tay, cười nhẹ một tiếng. Cô nói không sai, xác thật ăn rất ngon, ăn ngon em gái anh, đó rõ ràng chính là phấn nền nha. Sở thích của kẻ có tiền thật là quỷ dị, lại có thể cảm thấy phấn nền ăn ngon. Chị, đường đường muốn pudding dâu tây. Gì, bà đang làm gì vậy? Nghe được giọng nói của tiểu đoàn tử, Mục Diệp Thần khẽ cau mày, buông lỏng tay ra. Lạc Thần Hy nhanh chóng nhảy ra cách anh rất xa. Mục Diệp Thần không vui quét cô một cái, trong miệng lại ở thuận miệng đáp lại. Bà đang ăn thôi, ăn sao? Tiểu đoàn tử hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh. Bà, chị không phải đồ ăn. Không thể ăn, người khác không thể ăn, nhưng ba có thể ăn. Nghe được Mục Diệp Thần lại đang dạy bậy cho đứa bé, ấn đường Lạc Thần Hy giật giật. Nếu đổi là ngày thường, cô khẳng định đã nói chuyện thật tốt với anh ta. Nhưng hôm nay, cô chỉ muốn thừa dịp rối loạn để chạy trốn. Nhưng cô vừa mới xoay người, Mục Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng. Sao ba lô này lại lớn như vậy? Cô nhét thứ gì vào bên trong? Lạc Thần Hy quay đầu lại, liền nhìn thấy trong tay Mục Diệp Thần cầm ba lô đựng đồ nam của cô. Đôi mắt cô lập tức trừng thẳng. Này, trong này không có gì, chính là hôm nay có hơi lạnh, tôi sợ đường đường cảm mạo cho nên mang theo một cái áo khoác cho con bé. Đầu óc Lạc Thần Hy xoay chuyển bay nhanh, rốt cuộc tìm được một lý do. Mục Diệp Thần nhướng mày. Phải không, vậy không ngại tôi mở ra nhìn xem. Đương nhiên để ý, nhưng nếu hiện tại cô nói như vậy, chẳng phải là chẳng khác nào nói trong lòng cô có quỷ sao? Lạc Thần Hy do dự một giây, Mục Diệp Thần đã nắm khóa kéo ba lô, kéo ra ngoài. Mục Diệp Thần, chờ đã tôi, Lạc Thần Hy cả kinh chạy nhanh nhào tới ôm chặt cánh tay anh. Muốn tìm một lý do ứng phó một chút nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra. Đúng lúc này, cửa lớn biệt thự mở ra, Trác Phong vội vã chạy vào. Tổng giám đốc ngài có một phần văn kiện quan trọng để quên ở trên xe, tôi vừa mới nhìn thấy, chạy nhanh tới đây đưa cho ngài. Sắc mặt Mục Diệp Thần lập tức trầm xuống, Lạc Thần Hy lại ánh mắt sáng lên, trợ lý Trác quả thực là cứu tinh của cô. Ông xã thân ái, anh có công việc, em liền không quấy rầy anh nữa. Nhân cơ hội này, cô lập tức lanh lẹ mà ném cánh tay Mục Diệp Thần ra, một phen đoạt ba lô cô qua, xoay người giống như chạy trốn chạy lên trên lầu. Cách chương.